Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, rơi vào. Vẫn còn rất xa, cái này đều đi 2 ngày, một nhóm 6 người hành tẩu tại đại hoang bên trong, ánh nắng từ nồng đậm trong lá cây rơi xuống, lấm ta lấm tấm, chiếu rọi trên người mỗi người, trông rất đẹp mắt. Nhưng 6 người đều không có cái này nhàn tình nhã trí thưởng thức. Thanh niên bộc thanh âm của người mang theo bất mãn. Đây đã là hắn 78 lần thúc giục. Hắn tựa hồ trời sinh liền có nôn nóng chứng. Luôn luôn lặp đi lặp lại không ngừng thúc giục. Tại trong bộ lạc liền đã biểu hiện ra. Mà hiện tại biểu hiện càng thêm rõ ràng. Đường Huyền Minh quay đầu nhìn một cho dù là một cái người hầu. Hắn ăn mặc cũng so trong bộ lạc thợ săn muốn tốt hơn nhiều. Ở bên cạnh hắn cái kia, vị dung mạo ôn nhu hơi có vẻ nở nang thị nữ lười nhác mở miệng. Hoặc là nói khinh thường tại cùng đại hoang bên trong người nguyên thủy giao lưu. Đại đa số thời điểm đều là người thanh niên này người hầu mở miệng. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua chỗ rừng sâu, còn chưa mở miệng. Trong đội ngũ vị lão giả kia liền cười nói, Mạc Kim, đừng quá mức tại nôn nóng, chúng ta một mực đang hướng phía đại hoang chỗ sâu tiến lên. Tộc lão, nhưng chúng ta con đường cũng không phải là thẳng tắp, ngược lại 7 lần quạt 8 lần rẽ, tha rất nhiều không tất yếu quấn con đường. Cái này dã man bộ lạc thợ săn nói không chừng là gia tộc khác cố ý phái tới kéo dài làm hại chúng. Ta thời gian, chúng ta bản thân liền rơi ở phía sau, lại tiếp tục như thế. Mạc Kim khom người bẩm báo, thần sắc nghiêm túc, tư thái đoan chính, nói chuyện với Đường Huyền Minh dáng vẻ hoàn toàn là 2 cái bộ dáng. Không, một thân bạch bào, dáng người cao, lộ ra cực có phong độ tộc lão cười nói, hắn cũng không phải là tại làm không có ý nghĩa đường vòng. Vị này trong bộ lạc thợ săn đối với đại hoang hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất là quen thuộc. Đã chủ động mang bọn ta tránh đi số con hung thú. Kia là nô tài đường đột, Mạc Kim không có, tranh luận, chỉ là nhiều nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh. Trong mắt mang theo một tia khác ý vị, mặc dù tộc lão không có nhiều nghiêm, nhưng hắn vẫn cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Cái dã man nhân này chỉ là mang bọn ta trong rừng 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cũng không hướng ta giải thích náo qua mãnh thú xào huyệt. Mới khiến cho ta tại tổ lão mặt trước mất mặt. Đường Huyền Minh thần thái bình thản trên mặt thậm. Chí mang theo mỉm cười. Mặc dù không có tiến vào điểm tinh cấp độ. Nhưng ở thần mộ thế giới trải qua. Cái kia cường đại tinh khí thần thật to cường hóa hắn thần niệm. Để hắn trước giờ có được điểm tinh cấp độ cao tầng mới có được lực lượng tinh thần. Có thể bén nhạy phát giác được người khác cảm thụ. Đồng thời có thể xem xét đến phương viên vài dặm bên trong hung thú. Chỉ là Đường Huyền Minh y nguyên sờ không tới lão giả đáy. Tuế Nguyệt ở đây cái không biết chủng tộc trên người lão giả lưu lại khắc sâu vết tích. Trên mặt không thể xóa nhòa nếp nhăn. Hoa dâm tóc. Cùng gầy còm thân thể, nhưng cũng giao phó hắn cường đại lực lượng. Đường Huyền Minh mấy lần thử nghiệm dùng ý niệm tinh thần đi thăm dò lão giả thực lực. Nhưng còn không có tới gần liền phát giác được một cỗ nguy hiểm. Bởi vì hắn chủ động từ bỏ, không có đi làm loại kia nguy hiểm nếm thử. Có thần vật tự hối bao phủ hắn. Tinh thần của hắn suy nghĩ cùng lực lượng ba động cũng không rõ ràng. Thậm chí tiếp cận với không, nhìn qua chính là một cái thường thường không có gì lạ thợ săn. Mà hắn biểu hiện bây giờ cũng chính là một cái lão luyện thợ săn. Nhiều lần dẫn một đám người trước giờ tránh thoát hung thú xào huyệt. Phía trước lại một con hung thú, Đường Huyền Minh lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cao. Lại, không nói một lời hướng bên trái cất bước. Hắn bình thường đều là bộ này trầm mặc ít nói bộ dáng. Cũng không có gây nên cái gì chú ý. Mắt thấy Đường Huyền Minh lại không đi thẳng tắp, mà là từ bên trái đường vòng. trước đó đã cảm thấy nhận nhục nhã người thanh niên kia người hầu lại một lần nữa cảm thấy không được tự nhiên. Hắn ở trong tộc mặc dù chỉ là một cái người hầu, địa vị cũng không cao, nhưng đó là ở trong tộc, tại ngoại giới cũng không phải cái dạng này. Dĩ vãng đi ở nơi đó đều không người nào dám khinh thị hắn, thậm chí sẽ thu được không ít lễ vật. Nhưng hiện tại một cái dã man nhân lại lặp đi lặp lại nhiều lần coi nhẹ hắn, không hướng hắn giải thích cái gì, cứ như vậy mang theo nàng giống không có đầu con ruồi giống nhau tại đại hoang bên trong tán loạn. Cái này khiến trong lòng hắn vô danh nghiệp hỏa loạn đốt. Nghĩ đến trước đó tộc lão cũng không có trực tiếp chỉ trích Đường Huyền Minh, mà là lạnh lùng bức hỏi, ngu xuẩn dã man nhân, phía trước lại có hung thú sao? Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh lạnh, hắn ngược lại là không có bởi vì cái này xưng hô mà lên cơn giận dữ. Nhiều cái thế giới lịch luyện để lịch duyệt của hắn gia tăng thật lớn. Xa xa không lại bởi vì cái này đơn giản mấy chữ mà phẫn nộ. Hoàn toàn chính xác, phía trước xác thực là có hung thú. Không tốt trực tiếp thông qua, tốt nhất vòng qua một đoạn đường này. Mạc Kim mới không có đi nghe Đường Huyền Minh. Hắn để ý là tộc lão cùng trong gia tộc thiếu gia. Tiểu thư cái nhìn, từ trước đó lời nói đến nhìn, tộc lão tựa hồ nhìn có chút nặng cái dã man nhân này. Bởi vậy, hắn liền chủ động đâm bên trên một đâm, thăm dò một chút, dùng rất có trào phúng tính ngữ châm chọc Đường Huyền Minh. Kết quả như cùng hắn dự liệu đồng dạng, tộc lão cũng không thèm để ý hắn như thế nào trào phúng một cái dã man nhân. Cho dù cái dã man nhân này đối bọn hắn rất hữu dụng, nhưng ở tộc lão thiếu gia tiểu thư đám người xem ra, chỉ muốn cái dã man nhân này không có chết đi, còn có thể bình thường phát huy hắn công hiệu, cái kia hết thảy cũng có thể. Đại gia tộc bình thường đều là như thế. Xác nhận sự thật này về sau, Mạc Kim một đường không còn che giấu trào phúng. Đường Huyền Minh hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, hoặc là nói giả vờ ngây ngốc, xem như nghe không hiểu Mạc Kim giấu ở trong lời nói gai. Cứ như vậy dẫn một đám người không ngừng xâm nhập đại hoang. Đường Huyền Minh nhiều lần nhượng bộ, ngược lại cổ vũ Mạc Kim phách lối khí diễm, lời của hắn càng ngày càng quá phận, cũng càng ngày càng không còn che giấu. Giống các ngươi cái này loại sinh tồn tại đại hoang bên trong kém các loại chủng tộc, nên vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Các ngươi sống trên thế gian chỉ sẽ trở thành nhân tộc chỗ bẩn, để nhân tộc không có cách nào kế sinh càng cao đẳng hơn chủng tộc. Đường Huyền Minh lạnh nhạt chỗ, chỉ là tại trong đáy lòng cho cái này một đống người phán quyết tử hình. Hắn càng nhiều thời điểm là đang suy tư như thế nào có được lực lượng càng thêm cường đại. Không cần nghiêm khắc án lấy tu hành đẳng cấp đến tu hành, mà là trực tiếp nhảy lên đến tầng tiếp theo lần. Hắn rất cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ra ra, ta đói, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Tràn đầy nũng nịu ý vị thanh âm tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai, để hắn lên một thân nổi da gà. Là một trong người đi đường vị kia kiệm lời ít nói tiểu thư, nàng ôm lão giả áo bào trắng cánh tay nũng nịu, trên mặt lão nhân lộ ra cưng chiều tiếu dung, bất đắc dĩ nói, tốt a tốt a, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Nguyên địa rất nhanh dâng lên đống lửa. Đối với đại hoang bên trong thợ săn đến nói rất nhiều cấm kỵ không thể đánh vỡ. Tối thiểu rất nhiều thợ săn tại đại hoang bên trong không dám tùy ý đốt lên đống lửa. Nhưng đối với cái này chúng cường lớn kẻ ngoại lai đến nói, một chút cấm kỵ căn bản không có tác dụng gì. Lấy bọn hắn thực lực, rất nhiều nguy hiểm phất tay liền có thể phá diệt. Đường Huyền Minh một mình ở một bên dâng lên đống lửa, ăn bộ lạc bên trong mang tới hong khô thịt khô, mà lão giả một đoàn người nhàn nhã ngồi thành một đống. Hai cái người hầu bận trước bận sau, một vị xâm nhập đại hoang, không lâu liền kéo về một đầu to lớn hỏa liệt điều. Thuần thục nhổ lông đi máu,